Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông Mitt Romney đạt thắng lợi quan trọng trong cuộc bầu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire. Thank you, New Hampshire. Tonight we made history. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ phủ Concord của tiểu bang này. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Tấn Chương tóm lược các tin quan trọng khác. Bom nổ giết chết một nhà khoa học hạt nhân Iran. Máy bay không người lái Mỹ tấn công các nghi can khủng bố ở Pakistan lần đầu sau vụ không kích nhầm của NATO. Bộ trưởng Tài chính Mỹ thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt ngành dầu hóa Iran. Nam Triều Tiên tiên đoán Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân trong năm nay. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Liên hiệp châu Âu thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Hôm qua, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông Mitt Romney, đã tiến một bước lớn hướng tới việc được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức tổng thống với một thắng lợi đầy thuyết phục trong cuộc bầu sơ bộ ở New Hampshire. Ông Romney đã dễ dàng đánh bại 5 đối thủ trong Đảng Cộng Hòa. Một tuần sau thắng lợi khít khao trong các cuộc họp bầu ở Iowa và có vẻ là người được tán thành nhiều nhất để ra tranh cử với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Thông tín viên VOA Jim Malone ghi nhận chi tiết về cuộc bầu sơ bộ quan trọng từ thủ phủ Concord của tiểu bang New Hampshire trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Ông Mitt Romney tỏ vẻ hết sức phấn khởi khi nói chuyện với các ủng hộ viên vào lúc mừng chiến thắng ở Manchester. Thank you, New Hampshire. Tonight we made history. Ông ngỏ lời cảm ơn tiểu bang New Hampshire về chiến thắng lịch sử. Ông Romney đã đạt chiến thắng dễ dàng ở New Hampshire trong cuộc bầu sơ bộ toàn quốc đầu tiên, thường vẫn được coi là một thử nghiệm quan trọng cho những người muốn chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Trong bài diễn văn chiến thắng, ông Romney tập trung ít hơn vào các đối thủ Cộng Hòa và nhấn mạnh đến các điểm khác biệt của ông so với Tổng thống Obama. We still believe in the America that is a land of opportunity and a beacon of freedom. Chúng ta vẫn tin vào nước Mỹ là một đất nước của cơ hội và thành trì của tự do. Chúng ta tin vào nước Mỹ đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải tốt đẹp và vĩ đại hơn. Trong cuộc bầu cử này, chúng ta hãy tiếp tục tranh đấu cho nước Mỹ mà chúng ta yêu mến bởi vì chúng ta tin vào nước Mỹ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin Thượng Đế ban phước lành cho nước Mỹ. Dân biểu Ron Paul của tiểu bang Texas về nhì với một thành tích cao dành cho một ứng viên mà chủ trương chính quyền nhỏ hơn và sự can dự ít hơn của Hoa Kỳ ở nước ngoài đã tác động mạnh đến cử tri New Hampshire. But there was another victory tonight. He had a victory, but we have had a victory. Đêm nay còn có thêm một chiến thắng. Ông ấy chiến thắng, nhưng chúng ta cũng đạt được chiến thắng cho lý tưởng tự do đêm nay. Cựu thống đốc tiểu bang Utah John Huntsman về hạng 3 trong cuộc bầu sơ bộ. Ông Huntsman đã vận động gần như đặc biệt ở New Hampshire trong suốt năm qua. Here we sit tonight, ladies and gentlemen, with a ticket to ride and to move on. Here we go to South. Chúng ta ngồi đây đêm nay với một vé đi tiếp. Chúng ta đang đi tiếp tới South Carolina. Các cuộc thăm dò cử tri vừa ở phòng phiếu ra nói rằng kinh tế là vấn đề hàng đầu. Ông John Bogosian ở Concord đã bỏ phiếu cho ông Mitt Romney. Cách đây 4 năm, ông đã bầu cho ông Barack Obama. I voted for the wrong guy last time. I shouldn't have, but I did. Kỳ trước, tôi đã chọn nhầm người. Lẽ ra tôi không nên làm như thế, nhưng tôi đã làm. Ông Ron Paul cũng có các ủng hộ viên trung thành. And I think he appeals to the common, the middle class of America. Tôi nghĩ ông ấy hấp dẫn đối với người dân bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu của nước Mỹ, và đó chính là tôi. Nay ông Romney đang ở trong vị thế may mắn là đã thắng được hai cuộc tranh đua đầu tiên. Nhưng ông còn phải đương đầu với cuộc thử nghiệm gay go nhất vào ngày 21 tháng này, trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina, nơi các cử tri Cộng hòa đi bầu sơ bộ có khuynh hướng bảo thủ hơn so với cử tri ở New Hampshire. Ông Romney đã dẫn trước với khoảng cách biệt nhỏ trong các cuộc thăm dò công luận ở South Carolina. Chuyên gia chính trị của Trường Đại học American, ông Alan Litzman, nói rằng một chiến thắng của ông Romney sẽ là một cú đánh nghiêm trọng cho các đối thủ trong đảng Cộng hòa của ông. After his first place finish in New Hampshire, if Mitt Romney can go to a southern state like sau khi về đầu ở New Hampshire, nếu ông Mitt Romney có thể đến một tiểu bang miền Nam ở South Carolina và thắng ở đó, thì tôi có thể nói cuộc tranh đấu để được đề cử gần như đã kết thúc. Ông ấy sẽ chiến thắng. Vào lúc cuộc vận động chuyển về hướng Nam, ông Romney có thể trông đợi bị công kích mạnh từ phía các ứng viên bảo thủ như cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và thống đốc bang Texas Rick Perry. Ông Perry đã gần như bỏ qua cuộc tranh đua ở New Hampshire để tập trung vào South Carolina. Truyền thông Iran cho hay một vụ nổ bom tại thủ đô Tehran giết chết một giáo sư đại học, người đồng thời là một khoa học gia trong chương trình hạt nhân của Iran. Thông tấn xã Fars nói rằng một người đi xe gắn máy đã gài trái bom dưới chiếc xe hơi của ông Mostafa Ahmadi Roshan, và các giới chức Iran quy trách cho Israel đã thực hiện vụ ám sát này. Tin tức nói rằng hai người khác bị thương trong vụ nổ hôm nay tại khu vực phía bắc thủ đô Tehran. Thông tấn xã Fars nói ông Roshan quản lý một phòng ban tại cơ sở hạt nhân Natanz. Iran lâu nay đang tinh chế uranium ở những mức độ tương đối thấp tại cơ sở trên bề mặt trái đất này. Các giới chức Iran hôm qua xác nhận rằng một cơ sở mới dưới lòng đất bắt đầu đi vào hoạt động tinh chế uranium, và các nhà ngoại giao có liên hệ với cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói rằng mức tinh luyện uranium ở cơ sở dưới lòng đất này cao hơn nhiều. Những kẻ tấn công đã giết hại hoặc làm bị thương nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran trong những năm gần đây, trong đó có những vụ nổ vào năm 2010 mà truyền thông nhà nước Iran cũng nói là do những người đi xe máy gài bom vào xe hơi. Các giới chức Iran quy trách cho cơ quan tình báo trung ương CIA của Hoa Kỳ và cơ quan tình báo Mossad của Israel đã thực hiện những vụ đánh bom đó. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Tấn Trương và Hoài Hương. Thưa quý vị, các giới chức Pakistan nói rằng một vụ tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết 4 nghi can chủ chiến hôm qua khi đánh trúng một khu nhà ở khu vực Tây Bắc Pakistan gần biên giới với Afghanistan. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở gần Miran Shah tại khu vực Bắc Waziristan hôm qua là vụ đầu tiên kể từ khi máy bay trực thăng NATO xuất phát từ Afghanistan giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan dọc theo biên giới giữa Pakistan và Afghanistan hồi tháng 11 năm ngoái. Cuối tháng trước, một nhà báo có tiếng tại Hoa Kỳ nói rằng cơ quan tình báo trung ương Mỹ, tức là CIA, đã tạm ngưng các vụ không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các phần tử chủ chiến cấp thấp ở Pakistan trong 6 tuần lễ, trong một cố gắng nhằm hàn gắn các quan hệ đã sứt mẻ với Pakistan. Tờ The Los Angeles Times dẫn lời các giới chức Mỹ không nêu danh tính, nói rằng quyết định của CIA tạm ngưng các cuộc tấn công, dù không tuyên bố công khai, là nhằm mục đích lật ngược tình trạng niềm tin đã bị xói mòn giữa hai nước, tiếp theo sau một loạt sự kiện gây tử vong, kể cả vụ tấn công của NATO hồi tháng 11 vừa rồi. Một cuộc điều tra hỗn hợp Mỹ-NATO-Afghanistan đã kết luận rằng một loạt lỗi lầm, kể cả thông tin sai lạc, từ cả hai phía NATO và Pakistan đã dẫn tới sự cố tháng 11. Pakistan, vốn không tham gia cuộc điều tra, đã bác bỏ các kết luận đó. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền Syria cho hay 4 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh của chính phủ khi binh sĩ trấn áp một thị trấn gần thành phố Hama ở miền Trung. Cuộc giao tranh hôm nay xảy ra trong lúc một quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập bỏ một chuyến quan sát để đánh giá liệu chính phủ Syria có tôn trọng thỏa thuận ngưng đàn áp bạo lực đối với những người chống đối hay không. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Al Jazeera, ông Anwar Malek nói chuyến quan sát là một trò hề và chính phủ Syria đã ngụy tạo phần lớn những gì mà các quan sát viên được trông thấy. Trong khi đó, Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích phát biểu hôm qua của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong đó, ông quy trách cho sự can thiệp của nước ngoài vào phong trào nổi dậy chống chính phủ kéo dài 10 tháng qua, và ông thề quyết đập tan những kẻ khủng bố bằng nắm đấm sắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng ông Assad dùng bài phát biểu này để cố đánh lạc hướng chú ý của người dân Syria đối với cam kết chấm dứt trấn áp bằng bạo lực của ông. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Human Rights Watch kêu gọi Liên hiệp châu Âu thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam. Trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 12 tháng Giêng, Liên hiệp châu Âu EU nên gây sức ép buộc chính quyền Hà Nội phải phóng thích tất cả tù nhân chính trị và có những biện pháp cải thiện nhân quyền cụ thể về tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Đó là khuyến nghị của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch vừa đưa ra hôm nay 11 tháng Giêng. Bản khuyến nghị dày 13 trang của tổ chức này nêu rõ, EU cần phải thúc đẩy chính quyền Việt Nam tiến bộ trong 4 lĩnh vực chủ chốt. Thứ nhất là tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến và lập hội và phải trả tự do cho những người bất đồng chính kiến, bị giam cầm vì đã thực thi các nhân quyền vừa kể. Thứ hai, phải tôn trọng quyền tự do thực hành tín ngưỡng. Thứ ba, phải xử lý tình trạng công an và cán bộ trại giam ngược đãi người bị giam. Và thứ tư, phải chấm dứt việc cưỡng ép lao động trong các trung tâm cai nghiện, trại cải tạo, cũng như các trung tâm giam giữ lao động tình dục và người vô gia cư. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận châu Á trong tổ chức Human Rights Watch, lên án rằng trong khi giới ngoại giao Việt Nam quảng cáo với các đối tác nước ngoài rằng Việt Nam tôn trọng luật lệ, thì hệ thống tư pháp Việt Nam lại bỏ tù những người phản đối ôn hòa. Thực tế này vẫn, theo ông Robertson, đi ngược lại những cam kết rỗng tuếch của chính quyền Hà Nội. Ông Robertson đề nghị các giới chức EU nên thông qua cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội ngày 12 tháng Giêng để yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng các cam kết pháp lý quốc tế về nhân quyền nếu muốn nhận được các điều khoản và thỏa thuận về thương mại và viện trợ quốc tế. The European Union needs to really press very hard on the human rights issues in Vietnam. Theo thống kê của Human Rights Watch, trong năm qua, có ít nhất 33 nhà hoạt động nhân quyền và blogger bị chính quyền Hà Nội kết án vì đã bày tỏ quan điểm chính trị và niềm tin tôn giáo của mình. Và hiện ít nhất 27 nhà hoạt động khác đang bị giam, chờ điều tra, xét xử. Trong số những người bị giam giữ kéo dài mà không thông qua xét xử được Human Rights Watch đề cập tới, có trường hợp của blogger Điếu Cày, blogger Anh Ba Sài Gòn, và bà Bùi Thị Minh Hằng, người bị đưa vào cơ sở giáo dục phục hồi nhân phẩm sau khi tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thời gian gần đây. Việt Nam bị xếp vào nhóm các quốc gia có guồng máy hành chính tồi tệ nhất ở châu Á, chỉ hơn Ấn Độ, theo nghiên cứu của Công ty Tham vấn Rủi ro Kinh tế và Chính trị, PERC. Vừa được tờ Press Trust of India trích đăng ngày 11 tháng 1. Báo cáo của PERC cho thấy Ấn Độ bị đánh giá là có tình trạng quan liêu tồi tệ nhất với 9,21 điểm, kế đến là Việt Nam 8,54 điểm và Indonesia 8,37 điểm. Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu về bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả với 2,25 điểm, nối tiếp là Hồng Kông, Thái Lan và Đài Loan. Trong bảng xếp hạng của PERC ở châu Á những năm liên tiếp gần đây, Việt Nam luôn thuộc nhóm các nước có tình trạng quan liêu trầm trọng nhất. Sáu mươi phần trăm các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam báo cáo thua lỗ trong năm 2011. Trong năm qua, cứ 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì có 6 cơ sở báo cáo thua lỗ vì tình trạng lạm phát cao và mức tiêu thụ giảm trên toàn cầu. Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 11 tháng Giêng trích thuật nguồn tin từ bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động và Tiền lương thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, cho biết cuộc khảo sát được thực hiện trên 1.700 công ty tại 17 tỉnh thành toàn quốc. Theo thống kê, đa số các doanh nghiệp nói rằng họ bị khó khăn vì tình hình khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam và những bất ổn trên thế giới. Mức lạm phát của Việt Nam trong năm qua lên tới 18,6%, cao nhất tại châu Á, trong khi các nước châu Âu đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công. Theo ước tính, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI chi vào Việt Nam trong năm 2011 là 11 tỷ đô la, giảm chút đỉnh so với năm trước đó. FDI là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Việt Nam, cùng với doanh thu từ các mặt hàng xuất khẩu và kiều hối. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê mướn khoảng 2 triệu nhân công và gián tiếp tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động khác tại Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến xuất khẩu 5,4 triệu tấn gạo mỗi năm. Từ đây đến năm 2015, các tỉnh miền Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long dự định xuất cảng 5,4 triệu tấn gạo mỗi năm, theo tin Tân Hoa Xã và hãng thông tấn Bernama của Malaysia đánh đi từ Hà Nội ngày 11 tháng Giêng. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là châu Á, châu Phi và các nước Trung Đông. Việt Nam đã đề ra kế hoạch cải thiện chất lượng gạo và hình thành các khu vực trồng lúa chuyên biệt để dần dần xây dựng các thương hiệu độc đáo cho mặt hàng gạo xuất khẩu. Ngoài ra, Việt Nam cũng tính tới việc mở rộng sản xuất gạo thơm, cải thiện việc quản lý khâu sản xuất và thị trường tiêu thụ. Trong năm vừa qua, các tỉnh miền Nam xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo, thu về 3,1 tỷ đô la, tăng về cả số lượng lẫn doanh thu so với năm trước đó. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chính phủ Australia cho biết sẽ nới lỏng các cấm vận đối với Miến Điện vì nước này đã thể hiện những bước tích cực tiến tới dân chủ. Canberra ngỏ ý cho thấy sẽ bãi bỏ thêm nhiều hạn chế khác nếu tiếp tục có những tiến bộ như thế. Những người tranh đấu nói rằng họ thất vọng trước hành động của Australia vì có những cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của giới cầm quyền Miến Điện ngày càng tăng. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Australia cho biết sẽ giảm bớt các biện pháp cấm vận đối với Miến Điện, vì giới hữu trách nước này đã có những bước tiến tới việc thiết lập một nền dân chủ cởi mở hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Kevin Rudd lưu ý tới những phát triển tích cực ở Miến Điện, trong đó có việc các đảng phái đối lập tham gia nhiều hơn vào các cuộc bầu cử, chính phủ trả tự do cho trên 200 tù nhân và việc hợp pháp hóa các công đoàn. Canberra đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Miến Điện, cùng các biện pháp cấm vận tài chính và hạn chế đi lại của các giới chức Miến Điện. Các lệnh vừa kể vẫn còn hiệu lực. Nhưng hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Rudd cho biết sẽ nới lỏng một số hạn chế. Các thành viên trong chính phủ mới của Miến Điện, không có tên trong danh sách theo dõi của Canberra trước đây, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh này. Các cựu bộ trưởng trong chính phủ Miến Điện và các giới chức du lịch cũng không còn phải chịu các biện pháp hạn chế đi lại và trừng phạt tài chính nữa. Các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Australia nói rằng họ thất vọng về quyết định của Canberra. Bà Jetty Breck là điều phối viên của tổ chức vận động cho Miến Điện ở Australia. Chúng tôi không nghĩ rằng đã có đủ những thay đổi để bảo đảm bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào. và điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh trên 1.500 tù nhân chính trị tiếp tục bị giam cầm và những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng gia tăng trong 12 tháng qua tại Miến Điện, cũng như các cuộc tấn công của giới quân đội nhắm vào thường dân vẫn tiếp diễn. Các nhà tranh đấu nhấn mạnh rằng Canberra đã không hành động giống như Hoa Kỳ và Âu Châu là đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc trước khi cứu xét việc nới lỏng bất kỳ biện pháp cấm vận nào. Đáp lại, chính phủ Australia cho biết đang mở các cuộc đàm phán với lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ Aung San Suu Kyi. Canberra hối thúc nhà cầm quyền Miến Điện phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và bảo đảm là các cuộc bầu cử được tự do và công bằng. Một cơ quan nghiên cứu của chính phủ Nam Triều Tiên nói rằng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ ra lệnh thực hiện hoặc là một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba hoặc là phóng thử một phi đạn tầm xa nội trong năm nay. Phúc trình phổ biến ngày hôm nay của Viện Đối ngoại và An ninh Quốc gia cảnh báo rằng ông Kim Jong-un sẽ theo đuổi chủ nghĩa phiêu lưu quân sự để củng cố uy thế lãnh đạo quân sự, cũng như việc kiểm soát quyền lực. Phúc trình dự đoán các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013, là thời điểm mà cả Hoa Kỳ lẫn Nam Triều Tiên sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Ngoại giao này nói rằng cuộc thử nghiệm hạt nhân có thể sẽ sử dụng nguyên liệu từ cơ sở làm dầu uranium mà Bắc Triều Tiên đã tiết lộ hồi năm 2010. Trong khi đó, giới truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng Hoa Kỳ đã đề nghị viện trợ lương thực và tạm thời bãi bỏ các biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng nếu Bắc Triều Tiên đình chỉ chương trình tinh luyện uranium. Hãng tin Trung ương của Bắc Triều Tiên hôm nay dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này, nói rằng Washington đã đưa ra đề nghị này trong các cuộc đàm phán cấp cao hồi tháng 7 năm 2011. Người phát ngôn này tố cáo Hoa Kỳ là đã chính trị hóa vấn đề. Tuy nhiên, dường như ông cũng gợi ý rằng Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ cơ hội cho thỏa thuận với Mỹ. Ông nói rằng Bình Nhưỡng sẽ theo dõi xem liệu Hoa Kỳ có thực sự quyết tâm để xây dựng niềm tin giữa hai bên hay không. Bất chấp những bất đồng chính trị với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ vẫn là nước đơn phương cung cấp nhiều viện trợ lương thực nhất cho nước Cộng sản Bắc Triều Tiên kể từ khi xảy ra nạn đói tại đây trong những năm của thập niên 1990. Nỗ lực viện trợ mới nhất của Hoa Kỳ đã tạm ngưng hồi đầu năm 2009, một phần vì những lo ngại rằng số lương thực viện trợ không đến tay những người cần được giúp đỡ mà được phân phối cho quân đội Bắc Triều Tiên hoặc các thành viên của giai cấp được ưu đãi chính trị. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner hôm nay đã gặp các giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh để thảo luận về những vấn đề được trông đợi sẽ tập trung vào cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Trong cuộc họp với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Geithner nói rằng ông mong muốn sẽ phát huy thêm mối quan hệ hợp tác rất vững mạnh với Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cấm phổ biến hạt nhân. Tân Hoa Xã nói rằng hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy tiến trình hồi phục tình hình kinh tế thế giới hiện rất phức tạp và u ám. Nhưng nhiệm vụ chính của Bộ trưởng Geithner là thuyết phục Trung Quốc hợp tác với Hoa Kỳ về các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Tiến bộ trong vấn đề này dường như khó lòng đạt được vì Trung Quốc mua đến gần 1/3 lượng dầu hỏa xuất khẩu của Iran. Và Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối việc sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Ông Geithner hôm nay cũng đã gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các giới chức Trung Quốc khác. Sau đó trong ngày hôm nay, ông Geithner theo trụ liệu sẽ bay sang Nhật Bản, một nước tiêu thụ dầu hỏa lớn khác của Iran. Cũng liên quan tới Trung Quốc, một tác phẩm của nghệ sĩ đối kháng Ngài Vị Vị sẽ được trưng bày tại một viện bảo tàng ở thủ đô Washington. Phòng triển lãm Sackler thuộc hệ thống viện bảo tàng Smithsonian hôm qua loan báo rằng sẽ trưng bày tác phẩm Fragments, tức là mảnh vụn, một tác phẩm vĩ đại bằng gỗ lim, với các mảnh lấy từ những ngôi đền đời nhà Thanh bị phá hủy. Chưa từng được triển lãm tại Hoa Kỳ, tác phẩm Mảnh vụn sẽ được trưng bày trong khuôn khổ loạt tác phẩm Perspectives, tức là phối cảnh, được triển lãm từ tháng 5 2012 cho tới tháng 4 năm 2013. Năm ngoái, ông Ngài Vị Vị đã bị giam cầm trong 3 tháng tại Trung Quốc về các tội đã lên tiếng chỉ trích chính quyền. Theo tinh thần lệnh tại ngoại hầu tra của ông, nghệ sĩ Ngài Vị Vị bị cấm không được rời Bắc Kinh cho tới tháng 6 năm nay. Bảo tàng viện Hirshhorn cũng thuộc hệ thống viện Smithsonian dự định sẽ mở một cuộc triển lãm đi kèm với chủ đề Ngài Vị Vị, khởi sự từ đầu tháng 10 năm nay. Phòng triển lãm Sackler cho biết là cả hai cuộc triển lãm đó sẽ được tổ chức cùng lúc với một chương trình đầy đủ các sinh hoạt công cộng, mà chi tiết sẽ được phổ biến sau. Các quan sát viên theo dõi diễn tiến xét xử Khmer Đỏ nói rằng mâu thuẫn giữa hai thẩm phán mới đây tại tòa án được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn sẽ gây trở ngại cho việc theo đuổi các vụ truy tố các thủ lãnh Khmer Đỏ. Bà Claire Duffy, một quan sát viên vụ xử của Tổ chức Sáng kiến Công lý Xã hội Mở, nói rằng việc tranh cãi công khai hiếm thấy nêu bật các trở ngại mà tòa án phải đương đầu và cần phải được giải quyết bởi cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. Thẩm phán điều tra Campuchia và người sẽ là đối tác quốc tế đã công khai tranh cãi về việc mở các cuộc điều tra các bị can bị nghi là đã phạm các tội ác chống đối với nhân loại dưới chế độ Cộng sản trong thời gian cuối thập niên 1970. Thẩm phán dự bị Lauren Casper Asamet trước đó trong tuần này nói rằng thẩm phán điều tra Campuchia đã ngăn không cho ông công bố thông tin quan trọng về hai vụ xử tại tòa. Thẩm phán Campuchia Yu Plung Lan đáp lại rằng ông Casper Asamet chưa được chính phủ Campuchia chính thức công nhận là thẩm phán điều tra quốc tế và rằng ông thiếu kiến thức về luật pháp. Bà Duffy nói rằng chính phủ Campuchia đã thực sự trì hoãn việc chính thức bổ nhiệm thẩm phán Casper Asamet, người được đề cử để thay thế thẩm phán người Đức Siegfried Blunk. Ông Blunk từ chức viện lẽ chính phủ Campuchia chống lại hai trường hợp điều tra các tội ác trong thời gian cai trị 4 năm của Khmer Đỏ. Cả hai trường hợp này đều bị Thủ tướng Hun Sen và các giới chức chính phủ khác cực lực phản đối. Bà Duffy cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc và các tổ chức cấp viện về điều bà gọi là sự yên lặng tiếp tục kéo dài của họ đối với diễn tiến của phiên xử. Bà nói rằng hậu quả của những diễn tiến đó là hai trường hợp này đã dậm chân tại chỗ. Một người phát ngôn của Liên Hợp Quốc nói rằng tổ chức này biết rõ về diễn biến này nhưng từ chối không bình luận thêm. Quay sang châu Âu, Anh Quốc đã đặt ra một số điều kiện. Theo đó, Scotland có thể quyết định liệu có nên cắt đứt các quan hệ hiến định đã hiện hữu hàng trăm năm qua với nước Anh hay không. Chính phủ Anh hôm qua đề nghị hủy bỏ một số cản trở pháp lý với một số điều kiện nhất định để cư dân Scotland có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để biểu quyết về một giải pháp độc lập tách ra khỏi nước Anh. Thủ hiến của Scotland, ông Alex Salmond, muốn hoãn lại cuộc biểu quyết cho tới cuối năm 2014 để phong trào độc lập tại Scotland có thời giờ lấy đà. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh, ông David Cameron, kêu gọi Scotland hãy tổ chức trưng cầu dân ý càng sớm càng tốt để tránh các vấn đề kinh tế có thể xảy ra nếu cuộc tranh luận kéo dài. Ông Cameron chống đối bất cứ giải pháp nào tách Scotland ra khỏi Vương quốc Anh, còn bao gồm xứ Wales và Bắc Ireland. Cách đây hơn 300 năm về trước, Quốc hội Anh và Quốc hội Scotland đã biểu quyết để chọn giải pháp thống nhất cho một vương quốc duy nhất. Cuộc biểu quyết, nếu được tổ chức vào năm 2014, sẽ trùng hợp với kỷ niệm 700 năm ngày xảy ra trận chiến Bannockburn. Scotland đã giành được chiến thắng đánh bại nước Anh. Ông Salmond nói rằng sự trùng hợp này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Những người biểu tình tập trung tại Nigeria sang ngày thứ ba kêu gọi chính phủ khôi phục lại chương trình trợ cấp nhiên liệu, trong lúc các công đoàn chính của nước này hối thúc Tổng thống Goodluck Jonathan phải lắng nghe tiếng nói của người dân. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng tại thành phố Houston trong tiểu bang Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. hours Universal Time, Monday through Friday, here on The Voice of America.